Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542. Chương 542. Lệch giờ. Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức bật máy tính lên bên trên công cụ tìm kiếm. Đại Nhật Thánh Đường đi như thế nào? Bách Lý Thanh Phong lục soát một chút, rất nhanh phát hiện, máy tính bên trên thế mà không lục ra được. Một lát, Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến cái gì? Đăng nhập Thiên Cơ Điện, dựa vào băng tuyết phỉ thúy tặng cùng kim tệ treo thưởng hạn mức. Hắn cái kia, phổ thông người qua đường, số tài khoản đẳng cấp đã đến 3 cấp. Có thể sử dụng lục soát chức năng. Theo hắn đưa vào, Đại Nhật Thánh Đường, 4 chữ. Rất nhanh cho thấy một đống thiếp mời. Bách Lý Thanh Phong từng cái xem tiếp đi. Không bao lâu, đã xác nhận Đại Nhật Thánh Đường đại khái vị trí. Theo hắn lại đem cực quang đế quốc địa đồ mở ra. Rất nhanh quyển định một mảnh phạm vi. Biết phạm vi là được rồi. Đại Nhật Thánh Đường làm cực quang đế quốc lớn nhất đặc vụ cơ cấu. Cao thủ nhiều như mây, mà ta huyện thần cảnh giới đạt tới cấp 9, phạm vi cảm ứng chừng tốt mấy cây số, vừa đến bên kia, lập tức liền có thể lòng có cảm giác. Lập tức Bách Lý Thanh Phong tắt máy vi tính, lấy được có âm nhạc phát ra công năng cái kia kiểu mới tiểu xảo điện thoại. Sau đó mặc giáp, mang theo kiếm, trực tiếp ra viện tử. Hướng chính mình dừng ở rừng cây nhỏ bên ngoài xe chạy tới. Bất quá làm hắn mở ra xe cửa lúc, lại là có chút dừng lại. Xe mới bao nhanh, Bách Lý Thanh Phong tính toán một chút. Một chiếc xe, cho dù đường xá tốt đẹp tình huống dưới, vận tốc cũng liền 80 cây số. Như tính bên trên phổ thông đường xá cùng ùn tắc giao thông chờ ngoài ý muốn. Vận tốc trung bình có thể hay không siêu 60 cây số đều rất có vấn đề. 60 cây số giờ. Đại Nhật Thánh Đường tại Bắc Cực Tinh thành vùng ngoại thành. Mà tại mười mấy năm trước, Cực Quang Đế Quốc để cho tiện thôn tính Hy Á, Xích Viêm các nước, đem thủ đô Nam rời. Căn cứ hắn địa đồ lục soát Hạ Á thành phố cách Đại Nhật Thánh Đường có chừng 4.000 cây số. 4.000 cây số, nếu như lái xe, ngồi xe, ít nhất phải 7-10 giờ, vừa đi vừa về một chuyến được một tuần. Nhưng nếu như hắn chạy qua đi, hắn tại bảo trì thể lực tình huống dưới mượn nhờ thiên nhân cảnh huyền diệu. Một giờ có thể chạy 300-400 cây số, 4.000 cây số, cũng liền 13 giờ. Chạy nhanh một chút có thể đem thời gian áp súc đến trong vòng 10 tiếng. Binh quý thần tốc, chờ hắn chậm rãi lái xe đến Đại Nhật Thánh Đường, món ăn cũng đã lạnh, chạy qua đi, đồng thời tại không ảnh hưởng chiến lược tình huống dưới, lấy tốc độ nhanh nhất chạy qua đi. Lập tức, Bách Lý Thanh Phong đem cửa xe vừa đóng, một khóa, sải bước, thẳng hướng phương Bắc mà đi. Bách Lý Thanh Phong mới ra cửa. Phụ trách bảo vệ đại học thành một vùng Lôi Đình Tông nhân viên tình báo liền có phát giác. Chỉ là, Bách Lý Thanh Phong tốc độ quá nhanh, lại thêm bên trên ẩn thân bôi sơn hiệu quả không tầm thường. Khi nhân viên tình báo kịp phản ứng lúc, Bách Lý Thanh Phong đã không thấy thân ảnh. Do dự một lát, hắn chỉ có thể báo lên một cái chỉ tốt ở bề ngoài tin tức. Bách Lý Thanh Phong tâm tình nặng nề. Đại Nhật Thánh Đường uy hiếp như có gai ở sau lưng. Loại kia cảm giác nguy cơ mạnh, thậm chí để hắn có loại đắc tội Thiết Kiếm Môn lúc ảo giác. Dù sao, đây chính là Đại Nhật Thánh Đường. Cực Quang Đế Quốc lớn nhất đặc vụ cơ cấu. Giấu ở Đại Nhật Thánh Đường bên trong cao thủ nhiều vô số kể. Mà chấp trưởng Đại Nhật Thánh Đường người, nghe nói càng là Cực Quang Đế chủ một vị thê tử. Đối phó như thế một cái quái vật khổng lồ, tràn ngập hung hiểm không nói, cơ hồ còn đồng đẳng với khiêu khích toàn bộ Cực Quang Đế Quốc. Ta như tập kích Đại Nhật Thánh Đường, có thể sẽ phá hủy tương lai Hy Á Vương Quốc cùng Cực Quang Đế Quốc ở giữa hữu nghị. Bách Lý Thanh, Phong không hy vọng nhìn thấy Cực Quang Ca cùng Hy Á Vương quốc khai chiến. Hắn cái thứ hai nhỏ mục tiêu chính là hy vọng trừ khử tranh chấp, giải quyết khác nhau, thúc đẩy Hy Á Vương quốc cùng Cực Quang Đế quốc hòa bình thống nhất, trở thành tương thân tương ái người một nhà. Hai quốc gia liền nhau tương cận quốc gia, giáp giới tại một khối thổ địa bên trên, đây là duyên phân. Không nên động một chút lại chém chém giết giết, chiến tranh, giết chóc, trừ mang đến đau xót bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hai nước hẳn là ít một chút điểm mâu thuẫn, nhiều một chút điểm tha thứ. Hắn cho rằng, đợi đến song phương có được nói chuyện ngang hàng quyền lợi thời điểm, hắn liền có thể tìm được Cực Quang Đế chủ, cùng hắn hào hào giao lưu một phen, lấy tình động hiểu lấy lý. Đến lúc đó tuyệt đối có thể xúc tiến hai nước hòa bình giao lưu, hòa bình diễn biến, thậm chí cả hòa bình thống nhất. Giống Cực Quang Đế chủ loại kia hùng tài đại lược nhân vật anh hùng không có khả năng không biết hòa bình chân quý. Trước mắt vấn đề duy nhất là song phương địa vị cũng không bình đẳng. Hắn nói chuyện, Cực Quang Đế chủ chưa chắc sẽ kiên nhẫn lắng nghe. Nhất là lúc này, nếu như Đại Nhật Thánh Đường chi chủ, vị kia chấp trưởng Thánh Đường Đế hậu còn tại Cực Quang Đế chủ trước mặt thổi bên gối gió, vạn nhất kiên định Cực Quang Đế chủ cùng Hy Á Vương quốc đối địch tín niệm, để song phương ân oán xung đột thăng cấp đến không chết không thôi, dẫn đến hai nước chiến tranh toàn diện bộc phát, không biết sẽ có bao nhiêu vô tội binh sĩ đổ vào trận này không cần thiết trong chiến tranh. Vì ta sinh mệnh của mình an toàn, đồng dạng vì Hy Á cùng Cực Quang hai nước thống nhất dung hợp ít một chút trở ngại. Chuyên môn tại Hy Á âm thầm khuấy gió nổi mưa hãm hại người khác Đại Nhật Thánh Đường, nhất định phải gạt bỏ. Bách Lý Thanh Phong kiên định tín niệm trong lòng, hủy diệt Đại Nhật Thánh Đường đã không còn là đơn thuần vì hắn cái tính mạng con người an toàn nghĩ, còn được trao cho đặc thù ý nghĩa. Bất quá, quá trình bên trên liền không thể lại lỗ mãng như vậy. Cứ việc Đại Nhật Thánh Đường đầu tiên là tại Xích Viêm quốc ám sát ta bất nhân phía trước, hiện tại lại bày ra âm mưu quỷ kế cắt nhà ta dây lưới muốn tàn phá tinh thần của ta ý chí. Nhưng, Đại Nhật Thánh Đường không có nghĩa là Cực Quang Đế chủ. Ta tại trình độ nào đó bên trên lại có thể đại biểu Hy Á Vương quốc. Nếu ta lỗ mãng giết vào Đại Nhật Thánh Đường, cơ hồ đồng đẳng với là Hy Á cùng Đại Nhật Thánh Đường không nể mặt mũi. Lại thêm bên trên Đại Nhật Thánh Đường bên trong cao thủ nhiều như mây, hung hiểm đến cực điểm, ta như từ chính diện giết đi vào, tuyệt đối sẽ cửu tử nhất sinh. Bởi vậy, đã không thể gây nên hai nước chiến tranh, lại muốn tan rã Đại Nhật Thánh Đường âm mưu, biện pháp tốt nhất chính là ám sát. Bách Lý Thanh Phong mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng. Mặc dù hắn không biết Đại Nhật Thánh Đường châm có âm mưu với hắn đến tột cùng là cái gì, nhưng chỉ cần ám sát chết Đại Nhật Thánh Đường tất cả cao tầng, không có ai đi thi hành. Cứ như vậy, Đại Nhật Thánh Đường âm mưu tự nhiên bị vỡ nát, lại thêm bên trên hết thảy đều là trong bóng tối tiến hành. Hắn chỉ cần bảo đảm không cho bất kỳ người nào biết thân phận của hắn, Cực Quang Đế quốc nắm chặt không ngừng hắn, cũng sẽ không khiến cho hai nước quan hệ chuyển biến xấu. Chính là như vậy, lần này cũng không thể giống đối phó lúc trước địch nhân cùng Huyết Lang Thành như thế, chính diện công kích. Ta muốn lặng yên không tiếng động ẩn nấp đi vào, dùng ám sát thuật đem Đại Nhật Thánh Đường những cao tầng kia toàn bộ ám sát. Thần không biết quỷ không hay tan rã bọn hắn nhằm vào âm mưu của ta, lại lấy tốc độ nhanh nhất chạy về đi. Cực Quang Đế quốc người tuyệt đối không biết là ta làm, Bách Lý Thanh Phong nói, trước mắt đều thoáng phát sáng lên. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Đây mới là thích khách chân lý, đây mới là thiên nhân cảnh thích khách phong thái. Mặc dù hắn cách thiên nhân cảnh thích khách tựa hồ còn kém một chút, nhưng lần này hành động không thể nghi ngờ hướng hắn chỉ rõ phương hướng. Hắn có một loại dự cảm, làm hắn không kinh động bất luận kẻ nào, hoàn thành đối với Đại Nhật Thánh Đường cao tầng ám sát, tan rã bọn hắn nhằm vào âm mưu của mình, đồng thời bình yên vô sự từ Đại Nhật Thánh Đường sau khi ra ngoài. Có lẽ chính là hắn trưởng thành là thiên nhân cấp thích khách thời cơ. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong bởi vì tại gia hạ á thành phố đến vùng ngoại thành về sau, bắt đầu tận lực lựa chọn nhân viên thưa thớt hoang sơn giã lĩnh hành tẩu. Một phương diện đi đại lộ động tĩnh không nhỏ, dễ dàng cho người đi trên đường tạo thành kinh hãi. Vạn nhất người khác đang lái xe lúc bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện giật nảy mình, dẫn phát tai nạn xe cộ làm sao bây giờ? Một phương diện khác, hắn đã quyết định muốn lặng yên không tiếng động tiềm nhập Đại Nhật Thánh Đường ám sát bọn hắn cao tầng. Như vậy, liền phải tận tâm tận tụy. Chân chính thích khách, tại hắn quyết định ám sát đối thủ một khắc này cũng đã bắt đầu ẩn núp. Bởi vậy hắn mới ra hạ á tiến vào tiềm hành trạng thái hoàn toàn hợp tình hợp lý. Dù sao tu vi đến hắn loại tình trạng này, trèo non lội suối như dẫm trên đất bằng, hắn cũng không cần quản phía trước có đường hay không. Thực tại không có, nhảy dựng lên, tại không trung vút qua hơn 100 mét, hội ỉ vào gió bão xé rách người chiến giáp xinh xinh xô ra một con đường. Đơn giản là sẽ ảnh hưởng đến tốc độ mà thôi. Tại Bách Lý Thanh Phong rời đi hạ á, tốc độ cao nhất chạy tới Cực Quang Đế Quốc Đại Nhật Thánh Đường lúc ở xa 4.000 cây số bên ngoài Đại Nhật Thánh Đường cũng là theo Cố Vi Vi đạt được tin tức chính xác hành động. Đường chủ, ta tùy ngươi một đạo tiến về đi. Tại Đại Nhật Thánh Đường công trình kiến trúc bên ngoài một chỗ máy bay trực thăng sân bay bên ngoài, Đông Hạc đuổi kịp đổi một thân bó sát người bào, thể hiện ra kinh người đường vòng cung đế hậu Thái Thiến Ti. Lúc này Thái Thiến Ti mang theo 3 người đang chuẩn bị đăng ký. Không cần đến, Diệp qua ngươi, Simon, nàng nghĩ ra đã hăng lấy nhân mã của bọn hắn chính hướng Ô Hà thành phố phương diện tập hợp. 3 người bọn hắn lại thêm bên trên bên cạnh ta 3 người. Trừng lục đại chân tiên, lại thêm bên trên ta. Đừng nói Bách Lý Thanh Phong không có chiến giáp lúc chúng ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Coi như hắn thân mang chiến giáp, chúng ta mấy người muốn giết hắn đều dư giả. Thái Thiến Ti thần sắc bình tĩnh nói, nhưng tại biểu tình bình tĩnh hạ, lại tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Nàng làm Cực Quang Đế Quốc 3 đại đế hậu một trong chấp trưởng Đại Nhật Thánh Đường, bản thân là thuộc về năng lực cực mạnh người. Không mạnh, Cực Quang Đế Chủ cũng chưa chắc thấy bên trên nàng. Dù sao, Cực Quang Đế Chủ cỡ nào thân phận, hắn tài tình chú định hắn căn bản không có khả năng đem thời gian tinh lực chút xuống tại một cái lý giải không được hắn, cùng không bên trên hắn tầm mắt phàm tục nữ nhân trên người. Tốt, thời gian cấp bách. Lưu cho thời gian của chúng ta chỉ có 48 giờ. Vì có thể trước giờ bố trí, ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tại 24 tiếng đuổi tới Ô Hà thành phố. Mà hơn 4.000 công dặm lộ trình, 24 giờ, quá đuổi đến, ta nhất định phải lập tức xuất phát. Thái Thiến Ti nói, lại lần nữa nhìn hắn một cái. Đại Nhật Thánh Đường ở trong cao thủ cơ hồ bị toàn bộ điều đi, lại đem ngươi mang đi. Thánh đường bên trong chân tiên cũng chỉ Kim Tồn Dương một người, lực lượng quá mức yếu kém, ta không yên lòng. Đông Hạc nghe, đối với đế hậu đại nhân tín nhiệm tất nhiên là cảm động hết sức. Mời đường chủ yên tâm, trừ phi ta Đông Hạc bỏ mình, nếu không, tất nhiên thay đường chủ xem trọng Đại Nhật Thánh Đường, ta tất nhiên là tin được ngươi. Mặt khác, lưu ý cái kia Bách Lý Thanh Phong động tĩnh, một có dị động lập tức hướng ta báo cáo. Nói xong, nàng còn bổ sung một câu, kẻ này gian trá, có lẽ khả năng đưa ra lý do khác đến nghiệm chứng những tài nguyên kia thật giả. Ngươi đến lúc đó cẩn thận ứng phó, tuyệt đối không thể đánh cỏ động rắn. Ta minh bạch, ta sẽ ổn định hắn, không cho hắn nhìn ra cái gì sơ hở. Đông Hạc mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói, Thái Thiến Ti đem Đông Hạc tuyển vì trợ thủ của mình. Tất nhiên là đối với hắn 10 phân tín nhiệm, tại đem cần lời nhắn nhủ sự tình nói rõ ràng sau cũng không dám lại lãng phí thời gian. Nàng chỉ có 48 tiếng, còn được đề trước 24 tiếng đuổi tới Ô Hà Vải Diềm Bâu đưa cạm bẫy. Thời gian quá đuổi đến, trong nước còn có thể thừa đi máy bay, nhưng tại tiềm nhập Hy Á Ô Hà thành phố lúc vì lý do an toàn, lại nhất định phải cưỡi tốc độ chậm rãi tàu ngầm. Bởi vậy tại nói rõ ràng sau nàng trực tiếp lên máy bay trực thăng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.